Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3881, Di 8. Người đăng, HGSOZMOZC. Thế nhưng là nàng loại thái độ này, không thèm để ý, có chút lạnh lùng, thậm chí liền phẫn nộ đều không có. Đây mới là bết bát nhất sự tình. Chỉ sợ trong lòng của nàng đã có dự tính xấu nhất. Có đập nồi dìm thuyền kế. Hoạch, Chu Tu Bình rất hoảng. Hắn biết khả năng đối mặt thê tử kịch liệt phản đối. Thế nhưng là như vậy bình tĩnh lại áp lực tình cảnh. Là hắn càng không nguyện. Ý đối mặt, hắn thậm chí không kịp nghĩ nhiều. Phù phù một tiếng liền quỳ xuống rồi. Dẫn, đến cửa lui tới người đều nhịn không được hướng bên trong xem. Ngăn ở cửa, Ninh Thư vẫn như cũ mặt không biểu tình. Làm gì chứ, dùng xuống quỳ đến uy. Hiếp ta, đều nói nam nhi dưới đầu gối là vàng. Nhưng Ninh Thư xem kịch bản trong. Này, nha làm được nhiều nhất là chính là cho Doãn Đình quỳ xuống. Hắn liền cha mẹ, đều rất ít quỳ xuống. Thế nhưng là tại Doãn Đình ở trước mặt. Không nói hai, lời chính là một đầu gối quỳ xuống. Đại khái cũng là bởi vì như vậy một nguyên nhân. Người ủy thác không cùng hắn ly hôn, tại thống khổ nhất thời điểm, hắn cũng là ôn nhu quan tâm. Chu Tu Bình hiện tại cảm giác chính là mình làm cái gì đều là sai lầm. Ở trong mắt nàng, chính mình là không có hảo ý người. Cửa một ít xem kịch vui người, còn tại nói cái gì? Đại muội tử nha, nam nhân đều cho ngươi quỳ xuống. Chuyện ghê gớm gì nha? Còn có người nói, ngay trước nhiều người như vậy đều quỳ xuống. Đây là phạm vào chuyện lớn gì? Đại muội tử, cũng đừng tha thứ hắn. Khác tùy tiện tha thứ. Tóm lại xảo xảo nháo nháo, cùng xem vở kịch tựa như. Ninh Thư vén lên tóc nói, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, chính là ta, cái này lão công mụ mụ là một cái trọng nam khinh nữ sự tình. Ta sinh một đứa con gái, giấu ta đem hài tử vứt, mặc dù hài tử tìm trở về, nhưng nàng dù sao phạm vào vứt bỏ tội. Hiện tại lão công ta cầu ta tại thỉnh nguyện trên sách ký tên giảm bớt ta bà sai lầm mà thôi. Xem ngươi còn quỳ đến xuống. Người chung quanh như thế nào cảm giác lượng tin tức có điểm đại đâu, có điểm không chịu nhận. Lương, nghe rõ người đều phát ra a. Nhìn quỳ trên mặt đất Chu Tu Bình cũng khác biệt tình, còn có người nói, đại muội tử ủng hộ ngươi, tuyệt đối đừng ký tên, liền hài tử đều có thể ném, này tâm địa là nhiều hung ác nha. Chu Tu Bình hoàn toàn không nghĩ tới thê tử trước mặt nhiều người như vậy liền đem chuyện này nói ra. Hiện tại hắn quỳ cũng không phải, đứng lên cũng không phải, đầu gối phảng phất có rất nhiều cương châm đâm, rất là khó chịu. Chu Tu Bình đứng lên, đem cửa phòng bệnh vừa nhốt, ngăn cách bên ngoài người xem náo nhiệt. Hắn bất đắc dĩ đối Ninh Thư nói, ta biết ngươi tức giận, biết ta tức giận, còn cầm vật này tức giận ta là muốn đem ta khí băng hà đi. Ninh Thư a một tiếng, ngươi đi đi, cái chữ này ta là sẽ không ký. Chu Tu Bình còn muốn nói điều gì, Ninh Thư đem ngón trỏ đặt ở miệng, làm một cái hư thanh động tác, há mồm im lặng nói một chữ, cút. Chu Tu Bình không có cách nào, bức nóng này cũng không biết nàng có thể làm được chuyện gì, luôn cảm thấy xảy ra việc này, thê tử bị kích thích mạnh, trở nên càng trước kia hoàn toàn khác nhau, không cố kỵ gì, làm việc hoàn toàn không nghĩ ra, không phụ trước kia dịu dàng, đại khái là vì mẫu lại được đi. Tuy nói là nhà bọn hắn có lỗi với nàng, Chu Tu Bình mặt đối Ninh Thư thái độ ác liệt, lựa chọn chính là bao dung. Còn lo lắng hỏi, tiền trên người ngươi có đủ hay không? Có muốn hay không ta cho ngươi chuẩn bị? Tốt lắm, đánh cho ta nha. Ninh Thư một chút không cự tuyệt. Chu Tu Bình lấy ra điện thoại, ngay trước Ninh Thư mặt liền cho nàng chuyển một khoản tiền, dặn dò Ninh Thư không muốn tiết kiệm tiền, phải chiếu cố thật tốt thân thể. Ninh Thư tùy ý gật đầu nói, ta biết nha, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ chính mình thân thể. Chu Tu Bình lộ ra một cái khổ chít chít tươi cười. Quay người ra phòng bệnh. Cửa còn có người hiểu chuyện. Top 5, top 3 ở ngoài phòng bệnh mặt. Nhìn thấy, hắn ra tới. Con mắt Bu Linh một chút liền sáng lên. Cùng đèn chiếu đồng dạng. Ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Hoặc là chính là tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán. Vừa nhìn liền biết là nói. Hắn, Chu Tu Bình, ra bệnh viện. Trên người tại bệnh viện trong nhiễm hàn khí. Bị mặt trời như, vậy nhất sái. Theo trong xương suy suy mà bốc lên hàn khí. Theo điều hòa không khí trong phòng ra tới. Như vậy một lạnh một nóng. Chu Tu Bình về đến nhà. Tìm được thê tử bút tích. Dự định vẽ thê tử bút tích. Tại thỉnh nguyện trên sách ký tên. Đây cũng là vì cái gì tại bệnh viện đưa tiền cho đến như vậy sảng khoái. Một, là bởi vì thật đau lòng hai mẹ con. Thứ hai là trong lòng áy náy. Chu Tu Bình luyện tập không ít thời gian. Mới đem bút tích bắt trước giống mô. Tượng dạng, tại thỉnh nguyện trên sách ký tên thời điểm. Hắn tỏ ra rất do dự. Ở trên đây ký tên. Thê tử khẳng định sẽ phi thường tức giận. Một, khi ký tên, hắn cùng thê tử cảm tình khẳng định sẽ xuất hiện khe hở. Mẹ chuyện này, dù sao cũng là mẹ hắn làm. Thế nhưng là tại thỉnh nguyện trên. Sách ký tên, đó chính là hắn làm. Là hắn tự tay tổn thương Doãn Đình. Đến cùng muốn hay không ký cái chữ này. Chu Tu Bình cầm bút lên lại để bút. Xuống, xoắn suýt vô cùng. Điện thoại vang lên, là lão phụ thân đánh tới. Hỏi thỉnh nguyện sách sự tình. Thế nào, Chu Tu Bình cổ họng như là bị to lớn tảng đá chặn lại đồng dạng. Không thở, nổi, khó khăn nói. Đã tốt, lập tức ta liền đưa đến đồn công an đi. Cúp điện thoại, Chu Tu Bình cầm bút lên. Hít vào một hơi thật sâu. Vẫn là đem, Doãn Đình hai chữ viết tại thỉnh nguyện trên sách. Một viết xong. Chu Tu Bình toàn thân đều mất lực đồng dạng, tê liệt trên ghế, ngồi, sắc mặt có chút tái nhợt, lập tức đem thỉnh nguyện sách bỏ vào cặp văn, kiện bên trong, lấy được đồn công an, cảnh sát thu văn kiện, làm Chu Tu Bình đi nộp tiền phạt, đồng thời cảnh cáo, nếu như lại có lần tiếp theo, liền không có tốt như vậy kết quả. Chu Tu Bình liên tục gật đầu cam đoan sẽ không còn có lần sau. Tuyệt đối tuyệt. Đối sẽ không có lần sau nữa. Về sau cũng sẽ không làm nàng đụng hài tử. May mắn Doãn Đình tại hài tử trên. Người lắp đặt định vị khí. Đại khái là cảm thấy hiện tại bọn buôn người can. Dỡ. Là vì ra ngoài phòng ngừa hài tử ném đi. Thế nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ ứng nghiệm tại chính mình mẫu. Thân trên người. Triệu Sảo Hồng nghe được có thể đi ra. Nhìn thấy nhi tử cùng trượng phu đến. Đón mình, vừa ra tới liền ôm nhi tử oa oa khóc lớn. Bất quá mấy ngày 10 ngày. Công phu, Triệu Sảo Hồng nhìn càng thêm già nua. Vẻ mặt hoảng sợ, đại khái là bị hù dọa. Triệu Sảo Hồng khóc về nhà. Khiếp nhược cùng nhi tử dò hỏi. Nếu không ta đi, cùng Đình Đình nói lời xin lỗi. Đừng, đừng đi, tuyệt đối đừng đi. Đi còn không biết muốn ồn ào xảy ra chuyện. Gì? Hiện tại Doãn Đình còn tại nổi nóng. Coi như đi xin lỗi cũng vô dụng. Hơn nữa, nàng căn bản cũng không có tại thỉnh nguyện trên sách ký tên. Biết được chuyện này, khẳng định sẽ nổ. Vẫn là đang chậm rãi đi. Chờ thời gian trôi qua lại nói. Chu Tu Bình đầu đau đến rất. Ngươi về sau đừng lại quản chuyện của chúng ta. Là nữ hài nam hài đều là con của ta. Ngươi xem ngươi tựa hồ là ra ngoài hảo. Tâm, ngươi tao tội, hài tử cũng tao tội. Tội gì đến quá thay. Triệu Sảo Hồng có chút không phục, nhưng bị trượng phu túm. Cảnh cáo nàng, không nên nói lung tung. Hết chương.